Đốt cháy con kiến, chương 54, lời tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời kết và giải thích về nhân vật lời tác giả, nên thận trọng với tưởng tượng của riêng mình về kết thúc. Khương Liên Châu là thật sự thích Du Úc. Du Úc được xem như là một loại khát vọng tươi đẹp, là biểu tượng của vùng đất bình yên trong đáy lòng. Cô muốn bảo vệ Du Úc cũng là muốn giữ bản thân lại dưới sự ăn mòn mạnh mẽ của Lý Phục Thanh. Tình cảm của Liên Châu đối với Lý Phục Thanh rất phức tạp, yêu chỉ là một trong số đó, và yêu nông sâu thế nào còn tùy vào cách nhìn của mỗi người. Về bản chất, Khương Liên Châu và Lý Phục Thanh là cùng một loại người, nhưng Liên Châu đến chết cũng không thừa nhận điều này. Hai chương cuối cùng, tuy ngoài miệng Liên Châu nói muốn giết Lý Phục Thanh nhưng cô do dự không làm, không phải vì hành động không được mà vì cô tức giận hắn giết Du Úc, muốn một mẻ bắt gọn hội thơ hoa sen đỏ. Lý Phục Thanh, ban đầu, Lý Phục Thanh chỉ đơn giản muốn trêu chọc Liên Châu, nhưng dần dần hắn phải lòng cô, yêu cô, rồi hắn có điểm yếu. Liên quan đến phần kết, Lý Phục Thanh giữ đúng lời hứa của bản thân, không giết Du Úc mà sự biến mất của Du Úc chỉ là một vở kịch. Hắn cũng biết một khi để Liên Châu đi vào nhà vệ sinh thì cô sẽ không trở lại nữa. Có thể nói, ý nghĩa tồn tại của Lý Phục Thanh là khống chế, khi hắn biết mình yêu Liên Châu, hắn liền rơi vào trạng thái mất khống chế, để Liên Châu đi, xem như vừa thành toàn cho cô, vừa để hắn giải thoát bản thân. Du Úc, người đàn ông đẹp như hoa này tất nhiên là hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người. Không có nguyên mẫu nào để xây dựng nên anh ấy, những gì mọi người thấy là những gì nguyên bản của anh. Ở phần kết, người ngồi hàng ghế dưới cùng là Du Úc. Sau khi rời khỏi ICU, anh đã lần nữa gia nhập hội thơ hoa sen đỏ. Long Vân Kết có tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình. Có hơi khác biệt với thế giới, và cô ấy luôn hành động theo bộ tiêu chuẩn này. Đây chính là điểm mà Lý Phục Thanh nắm bắt rất chuẩn. Cuối cùng, mẹ của Khương Liên Châu bị có ghi giết. Xem kỹ lại những chương trước, chúng ta có thể nhận ra manh mối. Đây cũng là lý do vì sao trước đây tôi không hay trả lời câu hỏi của độc giả. Còn gì thắc mắc các bạn độc giả có thể comment hỏi tôi sẽ tận lực trả lời. Biết đâu lại xuất hiện bác, cách chương.